Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1886. Chương 1886. Sức nổi đủ sao? Thi thể bị nâng lên, nhưng là bọn hắn cảm thấy có chút phí sức. Dạng này nhấc lên đi, tốc độ tuyệt đối nhanh không được. Đoán chừng đi không được mấy ngàn mét liền phải nghỉ ngơi một trận. Bọn hắn nơi này khoảng cách thả bè gỗ địa phương, thế nhưng là có hơn 100 dặm khoảng cách đâu. Nếu là dạng này nhấc đi qua, được bao nhiêu thiên? Này thời gian rõ ràng là không đủ. Đương nhiên, cái này cũng tuyệt đối không phải cái vấn đề lớn gì. Dù sao nơi này tạm thời không có người khác, làm ra cái gì động tác cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Chúng ta trước tiên đem thi thể này qua đến bờ biển trên bờ cát. Sau đó đi mấy người, đem bên kia bè gỗ cho làm tới. Bạch Vũ Triết nói, nhấc lên thi thể đi quá nặng quá mệt mỏi lại quá chậm. Như vậy đem bè gỗ làm tới tổng rất nhanh đi. Tốt, đám người cùng kêu lên đáp lại, lộ ra mọi người đồng tâm hiệp lực. Dù là cảm giác rất nặng, giờ khắc này cũng cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Kỳ thật thi thể này vị trí chính là huyết sát chi lực bên trên này tòa đỉnh núi. Huyết sát chi lực ngay tại bờ biển, 1000 mét khoảng cách cũng chưa tới. 20 người nhấc lên kia to lớn thi thể, nơi xa xem xét, thật là có điểm con kiến dọn nhà cảm giác. Bất quá con kiến này số lượng lại tương đối ít, 8 sao 900 mét khoảng cách, thế mà cũng hoa bọn hắn tầm 10 phút. Lưu lại mấy người ở đây nhìn xem, đại bộ phận người đều qua bên kia làm bè gỗ. Bạch Vũ Triết là nhất định phải đi, dù sao bên kia có trận pháp bao phủ. Thiết tháp cùng Lạc Tử Lam mặc dù có thể đi vào đi, có thể hắn cũng hy vọng có thể đem trận pháp vật liệu hủy đi trở về một số. Dù sao thời gian là khẳng định còn đủ, mấy ngày nay chỗ hao phí vật liệu số lượng vô cùng to lớn. Cơ hồ muốn đem Bạch Vũ Triết cùng thiết tháp hai người cất giữ vật liệu đều cho hao hết. Những cái kia hủy đi trở về còn có thể dùng, tự nhiên không muốn lãng phí hết. Bạch Vũ Triết ở bên kia giày vò chừng một giờ, rốt cục cái kia thanh cái trận pháp còn có thể dùng vật liệu đều cho hủy đi trở về. Sau đó đám người đem bè gỗ làm tới trong nước, trực tiếp mượn dòng nước lực lượng, sau đó lại dùng nguyên lực đến khống chế, nhanh chóng hướng huyết sát chi lộ bên kia mà đi. Tốc độ này liền so sánh nhanh, hơn nửa giờ sau đó liền đến huyết sát chi lộ bờ biển. Bè gỗ liền dừng lại tại thi thể bên cạnh, sau đó đám người lần nữa hợp lực, đem thi thể nâng lên, hướng bè gỗ di động. Kỳ thật đại gia vẫn có chút lo lắng, vạn nhất cái này bè gỗ sức nổi không đủ để tiếp nhận cái này kinh khủng thi thể. Vậy liền hết thảy phí công nhọc sức, cái này gần 2 tháng chỗ hao phí nhân lực vật lực, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Đương nhiên, ai cũng không có đem lời nói này ra, mà là dùng hết tất cả lực lượng, đem thi thể chuyển qua bè gỗ phía trên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí buông xuống, sợ động tác quá lớn, đem bè gỗ cho nện tán. Khi tất cả người đều buông tay sau đó, kia chở hung thú thi thể bè gỗ rõ ràng chìm xuống. Lòng của mọi người tình cũng đi theo chìm xuống, lòng của mỗi người đều bịch bịch nhảy. Thậm chí Tiểu Hà cũng không dám trực tiếp nhìn, sợ nhìn thấy làm cho tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng kết quả. Đương nhiên, không dám nhìn đoán chừng cũng chỉ có Tiểu Hà một người. Những người khác vẫn là nhìn, mặc kệ là kết quả gì đều được đi đối mặt không phải sao. Cả chiếc bè gỗ xác thực chìm xuống dưới không ít, mà lại tới gần bãi biển cái này một đầu. Trực tiếp liền có một bộ phận chìm đến cát bên trong đi. Bởi vì nơi này nước quá nhỏ bé, ngay cả nửa mét sâu đều không có. Những này đầu gỗ đều là cần mấy người ôm hết đại thụ đâu. Nhưng là bên kia nhưng không có, y nguyên vẫn là lơ lửng ở trên mặt nước. Thậm chí kia bè gỗ đầu gỗ